Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu ông ta còn muốn giở trò, nhưng khi chúng tôi tránh ra, gọi ông ta nhìn thấy Tiểu Tiết bị trấn áp, thì ông ta đã hoàn toàn thành thật. Sau đó, Vương Thụy Minh thừa nhận rằng căn biệt thự đó là của ông ta. Trong những năm qua, ông ta đã mua rất nhiều cô gái với danh nghĩa nhận nuôi. Hầu hết họ là trẻ mồ côi không có cha mẹ, hoặc vốn đã có hoàn cảnh rất khó khăn, vì giới tính mà bị cha mẹ ruột bán đi, đổi lấy tiền sống. Những cô gái đó ngây thơ không biết gì, mang theo hy vọng về người cha nuôi và cuộc sống mới. Nhưng không ngờ, chào đón họ lại là địa ngục và cái chết. Nhưng vạn vật đều có linh hồn, oán hận có nguyên nhân. Trên đời này, làm nhiều chuyện ác, cuối cùng sẽ có ác quỷ gõ cửa đòi mạng. Lần đầu tiên xảy ra chuyện ở căn biệt thự đó là vào một cuối tuần. Vương Thụy Minh mời bạn bè đến nhà uống rượu vui chơi. Nhưng đến nửa đêm, từ một căn phòng ở tầng 2 bỗng vang lên tiếng khóc. Vương Thụy Minh tưởng là cô gái nào đó nhớ nhà, cầm roi lên tầng quát tháo. Nhưng khi mở cửa, ông ta thấy chỉ là một căn phòng trống rỗng. Cho đến khi cửa bị đập mạnh, ông ta mới tỉnh rượu, nhớ ra cô gái trong phòng này đã chuyển đi từ một tuần trước. Vậy ai đang khóc? Ông ta hoảng hốt, cố gắng đẩy cửa muốn rời đi. Nhưng cánh cửa đó lại gặp vấn đề, không cách nào kéo ra được. Khi ông ta quay lại, thì nhìn thấy một bóng dáng treo lơ lửng trước bàn học. Khuôn mặt đầy máu, vẻ mặt dữ tợn, giống hệt như bức ảnh treo trong phòng kín. Ông ta sợ đến ngây người, nhưng không ngờ bóng ma kia vừa lao tới đã bị một luồng ánh sáng vàng bật ra. Vương Thụy Minh thất thần, mãi sau mới nhận ra chính là tấm bùa bình an mà ông ta đã bỏ ra nhiều tiền mua trước đó đã có tác dụng. Dù sao những kẻ làm nhiều chuyện xấu thường rất cẩn trọng. Ngay sau đó, cửa phòng tự mở mà không có gió. Không lâu sau, từ dưới lầu truyền đến một tiếng động lớn, kèm theo tiếng thét chói tai. Ông ta tim đập thình thịch chạy ra ngoài, mới phát hiện ra người bạn có gia sản hơn 1 tỷ của mình đang nằm trên đất trong một tư thế biến dạng. Đầu gối cong lại tới sau tai, chảy đầy đất, hòa cùng với não trắng, khiến người ta không dám nhìn lần thứ hai. Sau đó cảnh sát đến, kết quả điều tra cho thấy người đó là do tự ngã từ tầng 2 xuống. Gần đây ông ta có mối quan hệ căng thẳng với vợ, cộng thêm việc đã uống rượu, tâm trạng nặng nề, cho nên mới nhảy lầu. Nhưng Vương Thụy Minh nhớ rất rõ, lúc đó ông ta hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân lên lầu của bạn mình. Người đó làm sao mà lên được? Có phải bay lên không? Đó là người đầu tiên C-H-E-T trong biệt thự ngoài những cô gái đó. Vương Thụy Minh hoảng loạn hoàn toàn. Ông ta không cảm thấy mình đã làm sai điều gì, chỉ cảm thấy phiền phức. Thật không may, những cô gái nhỏ sống không nghe lời C-H-E-T rồi còn không chịu yên, lại còn tìm chuyện cho ông ta. Nhưng là một thương nhân chính hiệu, dưới sức ép lợi ích, ông ta vẫn quyết định bảo toàn bản thân trước. Vì vậy, ông ta đã nhanh chóng đưa những cô gái còn sống đi, sau đó bắt đầu tìm kiếm một thầy pháp để trừ quỷ. Hành vi của mình không thể đưa ra ánh sáng, nên Vương Thụy Minh không dám nói thật. Nhưng những lời dối trá lại không đứng vững, căn bản không thể lừa được những người tu luyện có khả năng nhận biết nhân quả. Vài lần tìm người không thành công, ông ta hết kiên nhẫn, gọi đội thi công muốn trực tiếp phá hủy biệt thự, xây dựng lại. Nhưng đúng vào ngày khởi công, hai công nhân đã C-H-E-T vào ban đêm. Tất cả đều tự sát bằng cách nhảy lầu. Tình trạng C-H-E-T thảm khốc. Cách chương.